Ngộ nhận thứ 66, chỉ việc nghe, làm theo các bác sĩ và người ngành y, vì họ có đầy đủ kiến thức về sữa mẹ và kỹ năng nuôi con sữa mẹ. Chúng ta luôn nghĩ rằng chuyện liên quan đến sức khỏe thì nhất nhất phải nghe theo bác sĩ. Suy nghĩ này không sai, nhưng đáng tiếc rằng nó chưa hẳn đã đúng trong việc nuôi con sữa mẹ. Nuôi con sữa mẹ là một hoạt động cổ xưa có từ lịch sử loài người, nhưng ngành khoa học sữa mẹ thế giới được chú ý đến và phát triển rất muộn. Các nghiên cứu về sữa mẹ còn chưa nhiều và hầu hết được công bố chỉ từ những năm 90 của thế kỷ 20 và hầu hết được công bố và phổ biến từ sau những năm 2000. Cụ thể như kiến thức về nuôi con sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu được Tổ chức Y tế Thế giới cập nhật vào năm 2001, trước đó là sữa mẹ hoàn toàn 4 tháng. Năm 2011, Tổ chức Y tế Thế giới cập nhật thêm nuôi con sữa mẹ hoàn toàn cho trường hợp mẹ có HIV, trước đó là không được bú mẹ. Năm 2006, kiến thức về nuôi song song cho bé lớn tiếp tục bú trong thai kỳ là an toàn được công bố. Trước đó người ta sợ sinh non vì sợ rằng cho bé lớn hơn tiếp tục bú trong thai kỳ sẽ gây sinh non. Tại Việt Nam chúng ta đào tạo về sữa mẹ chưa được chú trọng trong giáo trình y khoa căn bản của sinh viên ngành y. Và thông tin về khoa học sữa mẹ cập nhật cũng như việc trau dồi kỹ năng nuôi con sữa mẹ chưa được đưa vào nhiều bệnh viện và y tế tuyến cơ sở cũng như chưa có quy trình áp dụng chuẩn. Nhiều người trong ngành y chưa cập nhật những kiến thức khoa học về sữa mẹ mà thế giới công bố và công nhận. Theo lời phát biểu của đại diện Bộ Y tế năm 2009, 90% nhân viên y tế không tin nuôi con bằng sữa mẹ là tốt nhất. Ở Việt Nam cứ 6 bà mẹ thì chỉ một người nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Không chỉ người dân chưa tin vào vai trò quan trọng của sữa mẹ với sức khỏe và sự phát triển của trẻ, mà ngay cả những người trong ngành y cũng có tâm lý này. Theo báo cáo của Thanh tra Bộ Y tế năm 2009, có tới 1/3 số cơ sở y tế sử dụng bình và núm vú nhân tạo cho trẻ em dù đã có quy định cấm. Đó là câu chuyện cách đây đã 5 năm. Trong 5 năm qua, chúng ta hy vọng rằng con số này đã được cải thiện nhờ các công tác tuyên truyền vận động ủng hộ nuôi con sữa mẹ của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam, mà đặc biệt là dự án Online and Try, tất cả các bộ, các ngành liên quan. Tuy nhiên, số y bác sĩ được cập nhật và có những kỹ năng cần thiết để hướng dẫn và xử lý các tình huống nuôi con sữa mẹ cụ thể vẫn còn là số ít. Việc mọi ông bố bà mẹ giao phó kiến thức nuôi con sữa mẹ cho nhân viên y tế vì tin tưởng người ngành y nên phải biết về sữa mẹ và lời khuyên của họ về các tình huống nên cai sữa mẹ hay nên sử dụng sữa bột cho trẻ em khác với các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới có thể khiến bé chịu thiệt thòi không cần thiết, ví dụ như bổ sung sữa bột sớm để mong tăng cân nhiều hơn, chắc chắn là điều đáng để các bố mẹ phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định áp dụng theo. Theo báo VN Express trên mục Gia đình ra vào ngày 1 tháng 8 năm 2009, bài viết có tiêu đề 90% nhân viên y tế không tin nuôi con bằng sữa mẹ là tốt nhất. Ở Việt Nam cứ 6 bà mẹ thì chỉ có một người nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Không chỉ người dân chưa tin vào vai trò quan trọng của sữa mẹ với sức khỏe và sự phát triển của trẻ, mà ngay cả những người trong ngành y cũng có tâm lý này. Đây là chia sẻ của tiến sĩ Đinh Thị Phương Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Sinh sản, Bộ Y tế trong buổi họp báo phát động tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8. Theo bà Hòa, công tác đào tạo cán bộ y tế có kiến thức chuyên sâu về nuôi con bằng sữa mẹ chưa được quan tâm. Không bài bản nên đa số họ chưa hiểu hết được các giá trị của sữa mẹ đối với trẻ em. Từ đó, nhân viên y tế chưa tư vấn được cho các bà mẹ về việc họ cần phải cho trẻ bú sau khi sinh hay bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu tiên và bú tiếp trong 2 năm đầu đời. Và đây chính là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ Việt Nam rất thấp. Theo các báo cáo của Thanh tra Bộ Y tế, hiện nay có tới 1/3 số cơ sở y tế sử dụng bình và núm vú nhân tạo cho trẻ em dù đã có quy định cấm. Các nhà kinh doanh sữa chạy yêu quảng cáo mọi hình thức đưa ra những đặc tính ưu việt và so sánh với giá trị của sữa mẹ. Cũng chính vì thế, nhiều người dân đã tin theo quảng cáo và cho rằng sữa công thức rất tốt cho sự phát triển của trẻ. Ông Jeff Bezos, trưởng đại diện của Quỹ Nhi đồng Thế giới UNICEF, khẳng định rằng sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển của trí tuệ và an toàn của trẻ nhỏ. Không phải là điều cần bàn cãi gì nữa mà đã được chứng thực bằng các nghiên cứu khoa học và thực tế. Không một loại sữa công thức nào hay thức ăn nào có thể so sánh được với sữa mẹ, và bất cứ bà mẹ nào đều có niềm tin và được hỗ trợ về kỹ thuật, dinh dưỡng đều có thể đủ sữa để nuôi con. Giác ngộ thứ 66. Khoa học sữa mẹ và kiến thức nuôi con sữa mẹ còn rất mới lạ đối với ngành y Việt Nam. 1. Nhiều nhân viên y tế còn thiếu kiến thức khoa học về sữa mẹ và không có kỹ năng để hỗ trợ nuôi con sữa mẹ hiệu quả. Theo UNICEF tại Việt Nam, năm 2013, chỉ có 19,6% phụ nữ cho con bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình của thế giới là 35%. 1/3 số trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi bị thấp còi. Theo tiến sĩ Đinh Thị Phương Hòa, Phó Vụ trưởng Bộ Y tế Sức khỏe Sinh sản, Bộ Y tế trong một báo phát động tuần lễ nuôi con sữa mẹ từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8 năm 2009, công tác đào tạo cán bộ y tế có kiến thức chuyên sâu về nuôi con sữa mẹ chưa được quan tâm, không bài bản nên đa số họ chưa hiểu hết được giá trị của sữa mẹ đối với trẻ. Từ đó, nhân viên y tế chưa tư vấn được cho các bà mẹ về việc cần phải cho trẻ bú ngay sau khi sinh hay bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu tiên và bú tiếp trong 2 năm đầu đời. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ Việt Nam rất thấp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ giúp giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ do các bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ như tiêu chảy, các bệnh về đường hô hấp cấp tính và thiếu dinh dưỡng. Sữa mẹ có chứa tất cả các năng lượng, các chất dinh dưỡng mà trẻ nhỏ cần trong 6 tháng đầu đời, còn tiếp tục cung cấp tới hơn 50% nhu cầu dinh dưỡng của trẻ trong nửa sau của năm đầu đời và tới 1/3 trong năm thứ hai của cuộc đời. Trong giáo trình mẫu về dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cho sinh viên y khoa và người ngành y năm 2009, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã nêu rõ nhiều chuyên viên y tế chưa có kiến thức và kỹ năng để hỗ trợ sản phụ ngay sau khi sinh trong các cơ sở y tế để họ có thể cho con bú mẹ một cách dễ dàng và giảm thiểu việc mượn sữa bột cho trẻ em một cách không cần thiết. Giáo trình này có đầy đủ các khái niệm cơ bản, bằng chứng khoa học và hướng dẫn kỹ năng ban đầu cần thiết cho người ngành y để hỗ trợ cộng đồng nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đúng cách. Tuy nhiên, đến hiện nay, đã 5 năm sau khi tài liệu này được giới thiệu, giáo trình này vẫn chưa được đưa vào chương trình giảng dạy tại các trường y tế trong nước và hầu như chưa được các cơ sở y tế cập nhật vào quy trình thực tế. Chấp nhận thực trạng này là một cột mốc nhận thức quan trọng để các bố mẹ trẻ có trách nhiệm hơn thay vì việc các bác sĩ, y tá, nữ hộ sinh bảo thế nên chúng tôi đương nhiên phải làm theo. 2. Vai trò của bác sĩ sản trong việc hỗ trợ nuôi con sữa mẹ tại các cơ sở y tế, theo tạp chí PubMed của Mỹ năm 2009, vẫn còn xa lạ đối với Việt Nam. Chúng ta lấy ví dụ của một mô hình chăm sóc đúng của các cơ sở y tế thân thiện đối với trẻ nhỏ và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ một cách hiệu quả. Dưới đây là một số vấn đề Viện Nhi Khoa Mỹ đề xuất cho các bác sĩ và chuyên viên ngành y Hoa Kỳ để hỗ trợ nuôi con sữa mẹ. Đề nghị: trẻ sơ sinh khỏe mạnh cần được đặt ra tiết ra trực tiếp đối với mẹ và được cho nằm ở tư thế đó từ ngay sau khi sinh đến khi cữ bú đầu tiên được hoàn thành. Trẻ sơ sinh tỉnh táo và khỏe mạnh có khả năng tự ngậm bú đúng khớp vào bầu vú mẹ mà không cần sự trợ giúp đặc biệt nào trong vòng giờ đầu sau khi sinh. Lau khô bé, đo chỉ số áp da và thực hiện các giám định vật lý ban đầu ngay trong khi bé nằm trên người mẹ. Cơ thể mẹ chính là nguồn sưởi ấm tối ưu cho bé. Các việc khác như cân, đo, tắm, nhỏ thuốc mắt, khâu cho mẹ đều có thể chờ đến sau khi bé bú xong cữ bú đầu tiên. Một số bé có thể vẫn bị ảnh hưởng do tác động của dược phẩm qua mẹ khi sinh thì có thể cần được giúp để ngậm bú hiệu quả. Ngoại trừ vài trường hợp bất thường, trẻ sơ sinh đều cần được ở bên mẹ trong suốt quá trình hồi sức. Vai trò của bác sĩ trong việc hỗ trợ nuôi con sữa mẹ. Trong quá trình tiền sản, không tham gia các chương trình quảng cáo của sữa bột cho trẻ em. Hỏi thai phụ, chị đã biết gì về việc nuôi con sữa mẹ rồi? Hãy trả lời các thắc mắc và giải thích cho thai phụ về đề nghị y khoa cho con bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Cung cấp những kiến thức chuẩn bị về việc khởi đầu cho con bú mẹ sớm, ngay sau khi sinh, về da tiết da, về cho con bú theo nhu cầu và về việc con cần được ở cùng phòng bên cạnh mẹ. Đối với các bà mẹ có tiền sử đã phẫu thuật ngực hoặc có khó khăn trong việc nuôi bé lớn hơn trước đây, thì nên giới thiệu đến chuyên viên tư vấn sữa mẹ để được giúp từ trong thai kỳ và ngay trong khi sinh. Cung cấp những kiến thức cần biết trước về việc thiết lập và ổn định cho con bú mẹ. Đối với các mẹ sinh mổ, khuyến khích cho con ra tiếp da ngay trong phòng hồi sức và giúp thiết lập việc bú mẹ sớm. hướng dẫn tất cả các nhân sự phòng sinh về tầm quan trọng của da tiết da. Trong quá trình hậu sản, khi mẹ con còn lưu ở bệnh viện, tìm hiểu về việc bú mẹ của em bé, đặt câu hỏi với sản phụ, con bú mẹ thế nào rồi? Trả lời các quan tâm cụ thể của mẹ và nhấn mạnh đề nghị cho con bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Khuyến khích con và mẹ ở cạnh nhau và cho bé bú theo nhu cầu. Đảm bảo có chuyên viên tư vấn sữa mẹ đến giúp mẹ nếu mẹ bị đau trong cữ bú đầu tiên hoặc trong những cữ bú sau đó. Phối hợp với các bác sĩ nhi về những dược phẩm người mẹ có thể dùng an toàn hoặc có thể gây ảnh hưởng trong thời gian cho con bú. Phối hợp với các bác sĩ khoa nhi về những dược phẩm người mẹ có thể dùng an toàn hoặc có thể gây ảnh hưởng trong thời gian cho con bú. Dùng nguồn Lactmed, thư viện thuốc cho bà mẹ, cho con bú để tra cứu về độ an toàn với đầy đủ cơ sở của các loại thuốc. Giới thiệu sản phụ đến các nhóm hỗ trợ nuôi con sữa mẹ trong cộng đồng. Trong quá trình thăm khám hậu sản sau khi xuất viện, quan tâm nếu bé vẫn bú mẹ tốt, hỏi người mẹ con bú mẹ thế nào rồi, trả lời các quan tâm cụ thể của mẹ và nhấn mạnh đề nghị cho bé bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Hướng dẫn cách vắt sữa để mẹ chuẩn bị trở lại khi đi học hoặc đi làm. Gợi ý cho người mẹ xin thư của bác sĩ để cung cấp cho đơn vị làm việc yêu cầu được hỗ trợ tiếp tục nuôi con sữa mẹ khi mẹ đi làm trở lại. Có mẫu đơn như thư đi kèm. Hợp tác chặt chẽ với các chuyên viên tư vấn sữa mẹ trong cộng đồng để giải quyết các ca mẹ bị đau, thiếu sữa hoặc những vấn đề khác liên quan đến nuôi con bằng sữa mẹ. Khi các bà mẹ thăm khám định kỳ hàng năm, tìm hiểu xem bà mẹ có còn tiếp tục cho con bú hay không, giúp các bà mẹ nhớ lời đề nghị của Tổ chức Y tế Thế giới là trẻ cần được tiếp tục bú mẹ ít nhất 2 năm. Ba, nuôi con sữa mẹ và nuôi con sữa bột cho trẻ em là hai kiến thức kỹ năng và hiểu biết hoàn toàn khác nhau. Trong quá trình này, không tránh khỏi lúc bé đi thăm khám tại các cơ sở y tế và bị cho những lời khuyên sai. Trong một cộng đồng khi mà có nhiều bác sĩ không có kiến thức sâu về sữa mẹ và các khác biệt giữa bé bú mẹ và bé bú sữa bột cho trẻ em, từ cách bú, giấc bú, vận động bài tiết, chúng ta gặp rất nhiều trường hợp trong thực tế chính bác sĩ y tá hiểu sai, chuẩn đoán sai. Cụ thể như bé bú mẹ mau đói hơn vì sữa mẹ mau tiêm hơn, do đó bé bú cách cữ 1,5 giờ đến 2,5 giờ là hoàn toàn bình thường, chứ không phải do mẹ không đủ sữa hay sữa mẹ không đủ chất. Như nhiều người lầm tưởng khi bé bú sữa bột cho trẻ em, cách cữ từ 3 giờ đến 4 giờ. Ngoài ra, bé bú mẹ có thể nhiều ngày không đi ị, nhưng mạnh khỏe bình thường và khi đi, phân vẫn mềm đẹp, do đó vẫn bị nhầm lẫn với táo bón ở trẻ bú sữa bột cho trẻ em, bị kê toa cho uống men tiêu hóa một cách không cần thiết. Một ví dụ khác, bé bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, không cần uống nước, cho dù ở thời tiết nóng bức nhất, trong khi đó bé bú sữa bột cho trẻ em cần phải uống nhiều nước. Những ví dụ khác biệt như thế còn rất nhiều và do sự nhầm lẫn trong cộng đồng, cách nhận xét và áp dụng chân nọ sọ giấy kia của các nhân viên y tế khiến các bà mẹ nuôi con sữa mẹ hoàn toàn lúng túng. Khi làm đúng bị coi là sai và được hướng dẫn những cách nuôi dạy và điều trị mâu thuẫn trái ngược với các nguyên tắc của cách nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn theo tài liệu hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc. Đáng tiếc nhiều vị trong ngành y khi bị chất vấn với các kiến thức và thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc thì lại còn cho rằng kiến thức đó không chuẩn, lý thuyết suông và không phù hợp thực tế. Chính vì thế trước tiên, các bố mẹ phải tự học hỏi và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này để hiểu các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới là có cơ sở và đáng tin cậy nhất vì sức khỏe trước mắt của chính con mình và bản thân cũng như vì sức khỏe cộng đồng của toàn nhân loại. Rốt cuộc lại, con vẫn là con của mình, trách nhiệm sức khỏe của con cũng vẫn là trách nhiệm của mình. 4. Tin mừng và sự khởi sắc của công tác phát triển dịch vụ tư vấn, nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Trong đó, nuôi con sữa mẹ là một trọng điểm của dự án Align and Thrive tại Việt Nam cùng với Bộ Y tế Việt Nam. Thông tin trên trang truyền thông của Bộ Y tế có bài viết về kết quả của dự án Align and Thrive mang tiêu đề Mặt trời bé thơ, mô hình nhượng quyền xã hội cung cấp dịch vụ tư vấn về nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Trích bài viết này như sau. Trong thập kỷ qua, chính phủ Việt Nam nỗ lực phấn đấu đạt các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về sức khỏe phụ nữ và trẻ em được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Qua đó, tình trạng dinh dưỡng của trẻ em được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, những thách thức về dinh dưỡng vẫn còn tồn tại. Theo kết quả điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia tiến hành năm 2010 ở 63 tỉnh thành trên toàn quốc cho thấy, cứ 3 trẻ dưới 5 tuổi thì một trẻ bị thấp còi, chiếm 29,3%. Mặc dù phần lớn các bà mẹ cho con bú, nhưng trung bình chỉ có 62% bà mẹ cho con bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau khi sinh và chỉ có khoảng 20% trẻ dưới 6 tháng tuổi được bú sữa mẹ hoàn toàn. Chế độ ăn bổ sung không đầy đủ, trẻ được cho ăn dặm quá sớm và thường không đủ chất dinh dưỡng. Dự án Align and Try của Bill and Melinda Gates tài trợ thực hiện trong 6 năm, từ năm 2009 đến năm 2014, nhằm cải thiện chế độ dinh dưỡng cho trẻ nhỏ thông qua việc tăng tỷ lệ nuôi con sữa mẹ hoàn toàn và cải thiện thực hành cho trẻ ăn bổ sung tại 3 nước, Bangladesh, Ethiopia và Việt Nam, từ đó tạo ra các mô hình kiểu mẫu để nhân rộng trên thế giới. Tại Việt Nam, Align and Try đang phối hợp với Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Sở Y tế các tỉnh có triển khai dự án nhằm tăng gấp đôi tỷ lệ nuôi con sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, cải thiện chất lượng và số lượng thực phẩm ăn bổ sung của trẻ và giảm 2% tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thể thấp còi mỗi năm. Dự án Align and Try đang xây dựng hệ thống các phòng tư vấn nuôi dưỡng trẻ nhỏ cho phụ nữ và gia đình họ theo phương thức nhượng quyền xã hội tại các cơ sở y tế ở tất cả các cấp, được thực hiện trên cơ sở hợp tác với các cơ sở y tế công lập và tư nhân. Các phòng tư vấn này sẽ đưa ra gói dịch vụ tư vấn cho phụ nữ có thai, bà mẹ đang cho con bú và gia đình họ về nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Phòng tư vấn Mặt trời Bé Thơ cung cấp các dịch vụ dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, được trang bị cơ sở vật chất như một phòng tư vấn nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thương hiệu, với các công cụ hỗ trợ và tài liệu truyền thông được quy tập kỹ lưỡng. Đội ngũ tư vấn dinh dưỡng được đào tạo bài bản, do đó các dịch vụ khám, tư vấn dinh dưỡng được chuẩn hóa đã mang đến cho các bà mẹ và người chăm sóc trẻ nhỏ một lợi ích to lớn và thiết thực. Đến ngày 30 tháng 11 năm 2014, tổng số phòng tư vấn Mặt trời Bé Thơ sẽ tăng từ 781 lên 1031 tại 15 tỉnh thành phố. Từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 7 năm 2014, dự án đã tiếp cận được 584.192 người mẹ có con dưới 2 tuổi thông qua truyền thông trực tiếp. Hiện nay của mỗi tháng có hơn 100.000 lượt người được tư vấn về nuôi dưỡng trẻ nhỏ thông qua hệ thống phòng tư vấn Mặt trời Bé Thơ, được đặt chủ yếu tại các trạm y tế xã của 15 tỉnh thành phố có triển khai dự án. Bên cạnh các dịch vụ tư vấn dinh dưỡng thông qua truyền thông trực tiếp, còn có chiến dịch truyền thông đại chúng sáng tạo với các quảng cáo được phát sóng trên truyền hình, trang web, diễn đàn và ứng dụng nhật ký Mặt trời Bé Thơ trên thiết bị di động. Tính đến tháng 8 năm 2014, chiến dịch truyền thông đại chúng trên truyền hình, mạng Internet, màn hình ở siêu thị, bệnh viện do dự án thực hiện đạt tỷ lệ bao phủ 85% nhóm đối tượng đích trên phạm vi toàn quốc, tương đương với 9,3 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh sản từ 19 cho đến 35. Có hơn 1,4 triệu người truy cập website Mặt trời Bé Thơ, hơn 27.500 thành viên đăng ký tham gia diễn đàn, gần 16.000 người sử dụng điện thoại di động tại ứng dụng nhật ký Mặt trời Bé Thơ và Facebook Mặt trời Bé Thơ, có gần 45.000 thành viên tham gia. Trong tương lai, Viện Dinh dưỡng Quốc gia và các đối tác, các tỉnh sẽ toàn quyền sở hữu và tiếp tục quản lý nhân rộng hệ thống phòng tư vấn Mặt trời Bé Thơ tại Việt Nam. Điều này sẽ đảm bảo cho những người chăm sóc trẻ nhỏ có cơ hội được tiếp cận với nguồn thông tin và dịch vụ tư vấn về dinh dưỡng có chất lượng cao. Ghi nhớ, sữa mẹ khoa học mới, thế kỷ 21 này, UNICEF cho hay, giáo trình Tổ chức Y tế Thế giới đã dạy, ngành y chưa cập nhật, người y chưa tin thật, ngộ nhận khó xóa nhòa, cộng đồng còn chật vật.